Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1625, hội tụ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, pháp tắc quán thể sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh ánh mắt, cũng là ngưng tụ. Pháp tắc quán thể, tên như ý nghĩa, chính là pháp tắc chi lực, chút vào thân thể, toàn thân mỗi một khối cơ bắp, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều tràn đầy pháp tắc chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cấp độ này người, nhục thân chi lực, sẽ tăng vọt, chiến lực cũng phi thường khủng bố. Cự ly thánh cảnh, chỉ có khoảng cách nửa bước. Hoàng Linh cũng là hạ đẳng thiên linh thể, cùng đối phương xem như đồng cấp bậc thiên kiêu, nhưng tu vi chỉ là bán thánh đệ nhị giai đoạn, nếu là cùng đối phương một trận chiến, chỉ sợ hoàn toàn không phải đối thủ, sẽ bị đối phương tùy tiện đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở bách tộc chiến trường, loại thiên kiêu này, cơ hồ là mạnh nhất chiến lực. Có mạnh hơn thiên kiêu, cũng rất ít sẽ đến bách tộc chiến trường, bởi vì không có tôi luyện hiệu quả. Kim Ô Thập Thái Tử, ánh mắt uy nghiêm, liếc nhìn tứ phương, thanh âm truyền ra, luân hồi đế mộ muốn xuất thế tin tức. Ta tin tưởng mọi người hẳn là đều biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều người trong lòng chấn động. Kim Ô Thập Thái Tử câu nói đầu tiên, cứ việc nói thẳng luân hồi đế mộ sự tình, chẳng lẽ hắn cử động lần này liền là bởi vì luân hồi đế mộ? Rốt cục có người trước không nhịn được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh mỉm cười, cùng Hoàng Linh liếc nhau một cái. Ta cũng biết rõ. Có ít người cũng đã lấy được luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Liền ở trong ám thủy thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim Ô Thập Thái Tử tiếp tục mở miệng. Nhường rất nhiều người con mắt rõ sáng lên. Minh bạch Kim Ô Thập Thái Tử. Đây là muốn dẫn đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhưng là, luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa, phần làm rất nhiều phần, cầm tới đơn độc một phần, căn bản vô dụng, chỉ có tụ hợp cùng một chỗ, mới có thể tìm tới luân hồi đại đế mộ, lấy được luân hồi đế mộ bên trong bảo tàng. Hôm nay ta liền dẫn đầu, trên tay của ta, cũng có luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa, hôm nay giữa trưa. Những cái kia lấy được luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa người. Đến ta Kim Ô Điện tụ hợp như thế nào? Dù sao, những cái này địa đồ cùng chìa khóa không tụ hợp, là vô dụng, chỉ có thể trở thành phế phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Kim Ô Thập Thái Tử, lại bổ sung một câu. Sau đó vạn trượng thân ảnh tiêu tán. Biến mất ở không trung, mà bốn cái Kim Ô tộc người cũng biến mất ở không trung. Thế nào, hôm nay có đi hay không Kim Ô điện? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh nhìn về phía Lục Minh, đương nhiên đi, không đi mà nói, chúng ta địa đồ cùng chìa khóa chẳng phải là vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh cười nói, mà lúc này, ám thủy thành, cũng có một số người, ánh mắt lấp lóe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cả tòa ám thủy thành, đều đang nghị luận lấy chuyện này, một ngày không nói chuyện. Hôm sau giữa trưa, Lục Minh cùng Hoàng Linh cùng một chỗ, hướng về Kim Ô Điện mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kim Ô Điện, cũng là kim ô nhất tộc ở Ám Thủy Thành mua xuống xem như lâm thời điểm dừng chân sử dụng. Phạm vi phi thường phổ biến, không thể so với Phượng Hoàng Cung nhỏ. Làm Lục Minh cùng Hoàng Linh đi tới kim ô điện phía trước một tòa quảng trường lúc, phát hiện nơi này cũng đã người đông nghìn nghịt, rất nhiều thiên kiêu xúm lại ở quảng trường bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn có rất nhiều bản thổ người. Đọc truyện tại choangkiwatui.net. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đại bộ phận người đều không có luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Chỉ là đến xem náo nhiệt, nhìn luân hồi đế mộ chìa khóa đến cùng bị người nào chiếm đi. Ở trên quảng trường, đứng đấy mười mấy cái kim bào thanh niên, đều là kim ô tộc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong những người này, có một cái đầu đội kim quan thanh niên, ngồi ở trên ghế, ánh mắt dò xét tứ phương, tràn ngập uy nghiêm, chính là kim ô tộc thập thái tử. Lục Minh cùng Hoàng Linh trộn lẫn ở trong đám người, cũng không có ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ai lấy được luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa, có thể đi ra vừa thấy. Kim ô tộc thập thái tử thanh âm truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, lúc này, một đạo thân ảnh đạp không mà ra, rơi ở trên quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là một cái thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi thanh niên, dáng người thon dài, trên người bị từng đạo lôi đình vờn quanh, khí tức bức nhân, là lôi thần tông cuồng lôi Diệp Đông Phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có người hét lên kinh ngạc, người này rất mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ. Kia Diệp Đông Phương trên người vờn quanh lôi đình, toàn bộ đều là lôi đình pháp tắc biến thành. Một khi phát động công kích, long trời lở đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Đông Phương cực kỳ đáng sợ, là một cái không kém gì kim ô thập thái tử cường giả. Hoàng Linh cho Lục Minh truyền âm, Diệp Đông Phương, người có luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim ô thập thái tử trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, nhìn chăm chú Diệp Đông Phương. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Đông Phương bàn tay phát sáng, một khối ngọc phù cùng một cái chìa khóa xuất hiện ở trong tay hắn. Lên đến, cùng Lục Minh Hoàng Linh lấy được ngọc phù chìa khóa, cơ hồ một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuất ra ngươi địa đồ cùng chìa khóa a, Diệp Đông Phương mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim ô thập thái tử mỉm cười, tay khẽ động, đồng dạng có ngọc phù cùng chìa khóa xuất hiện ở trong tay hắn. Kinh người là, ngọc phù cùng chìa khóa phân biệt có hai loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thế mà chiếm được hai bộ địa đồ cùng chìa khóa. Diệp Đông Phương trong mắt bắn ra từng đạo lôi đình chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bốn phía, rất nhiều ngày kêu nhìn về phía kim ô thập thái tử cùng Diệp Đông Phương trong tay ngọc phù cùng chìa khóa. Ánh mắt lửa nóng vô cùng, nhưng không có bất luận kẻ nào dám có cái gì dị động, muốn đánh kim ô thập thái tử cùng Diệp Đông Phương chú ý, cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba bộ, rõ ràng còn kém rất nhiều. Còn có ai chiếm được luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa? Kim Ô Thập Thái Tử ánh mắt, lại nhìn về phía tứ phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta, chấm, lúc này, lại có hai đạo thân ảnh bước vào quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai cái này thanh niên, không có chút nào nghi vấn. Đều là cực kỳ đáng sợ thiên kiêu. Mặc dù không bằng Diệp Đông Phương cùng Kim Ô Thập Thái Tử, nhưng đều là cùng Hoàng Linh, Huyết Ngục Công Tử, Vạn Thiên Thành một cái cấp bậc tồn tại. Hai người trong tay, phân biệt xuất hiện một khối ngọc phù cùng chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, qua một hồi, lại một người bước ra, lấy ra ngọc phù cùng chìa khóa. Lại qua một hồi, lại đi ra một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có chút nào nghi vấn. Những cái này lấy được luân hồi đế mộ ngọc phù cùng chìa khóa người, đều là cực kỳ đáng sợ người. Không có một cái sẽ yếu hơn Huyết Ngục Công Tử. Vạn Thiên Thành đều là một cái cấp bậc thiên kiêu. Trước sau, tăng thêm Kim Ô Thập Thái Tử trong tay, đã xuất hiện 6 bộ luân hồi đế mộ ngọc phù cùng chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Đông Phương, Kim Ô Thập Thái Tử đám người mắt sáng rực lên. Tiếp tục như vậy, nói không chừng có thể gom góp luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa đây. Còn có sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Ô Thập Thái Tử thanh âm lại nổi lên. Chúng ta ra ngoài đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh cho Lục Minh truyền âm. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Hai người dậm chân mà ra, rơi xuống quảng trường, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đó là Phượng Hoàng Cung Hoàng Linh. Tiểu tử kia là ai? Có thể cùng Hoàng Linh tiên tử đứng ở một khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta biết rõ. Tiểu tử kia lúc trước cùng Hoàng Linh cùng một chỗ đến Ám Thủy Thành. Vừa tới Ám Thủy Thành, liền bị một cái thiên sát phủ sát thủ ám sát. Nhưng cái kia sát thủ, bị hắn tùy tiện phản sát. Thế mà dám giết thiên sát phủ sát thủ. Lá gan ngược lại là không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía vang lên một phiến tiếng nghị luận. Kim Ô Thập Thái Tử ánh mắt ở Lục Minh cùng Hoàng Linh trên người quét qua. Sau đó liền trực tiếp lược qua Lục Minh. Ánh mắt rơi vào Hoàng Linh trên người. Nói, Hoàng Linh, luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa. Ở trên người ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải ở trên người của ta. Hẳn là ở chúng ta hai người trên người. Hoàng Linh mở miệng, trong tay xuất hiện một cái chìa khóa, mà Lục Minh trong tay thì xuất hiện một khối ngọc phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, Kim Ô Thập Thái Tử cùng Diệp Đông Phương đám người hơi sững sờ, hơi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.